Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 797. Đặc thù vũ khí, chương 805. Đặc thù vũ khí, trải qua tiếp cận nửa ngày truyền tống. Đám người rốt cục đi tới dị không gian cửa vào chỗ hòn đảo bên trên. Nếu như không phải có nhân viên tiếp tân dẫn đầu, để Đoạn Thu mình dẫn người tìm tới nơi này là không thể nào. 89/10 sẽ đi nhầm đường. Hòn đảo này hẳn là rất lớn. Từ truyền tống trận sau khi ra ngoài Đoạn Thu liền phát hiện. Chung quanh đã kiến thiết cùng cỡ nhỏ thành trấn đồng dạng. Trước mắt mặc dù không có bất luận cái gì mạo hiểm giả. Nhưng là chung quanh chính thức cửa hàng đều có nhân loại liên bang thành viên tại. Thậm chí còn có nhân loại liên bang chính thức mạo hiểm giả. Nhân loại liên bang chính thức mạo hiểm giả đều phi thường cường đại. Cấp thấp nhất cũng có ngụy thiên cấp thực lực, hướng lên trời phong thành loại thành thị này. Thủ hộ thành thị vương cấp đoán chừng vượt qua 10 người. Đến, đây là sau cùng một trạm. Đi ra truyền tống trận, nhân viên tiếp tân khẽ cười nói. Đoạn Thu nghe xong hát ra một hơi. Truyền tống lâu như vậy cuối cùng đã tới. Hắn nhìn về phía nhân viên tiếp tân hỏi, chúng ta lúc nào tiến vào dị không gian, là chỉnh đốn một chút vẫn là trực tiếp xuất phát, còn tốt truyền tống là miễn phí, không phải chuyến này xuống tới, Tiết Nguyệt đoán chừng phải hao phí 10 vạn trở lên hắc ám tệ. Nhân viên tiếp tân nghe xong lắc đầu, nghỉ ngơi sẽ, ta muốn đi tìm nơi chú quân quản lý hỏi một chút. Các ngươi có thể đi thăm một chút cái này thành trấn. Ta một hồi sử dụng máy truyền tin tìm ngươi, không có vấn đề, Đoạn Thu nói thẳng. Nhân viên tiếp tân 2-3 bước chạy chậm rời đi. Tên này dẫn đầu Đoạn Thu đám người nhân viên tiếp tân phi thường trẻ tuổi. Nhìn giống như là đến thực tập đồng dạng, Đoạn Thu đem đội ngũ giải tán, để chúng nữ tự do tham quan nơi này. Về sau Đoạn Thu liền cùng Philomena cùng một chỗ sóng vai bắt đầu tham quan cái này thành trấn. Nơi này còn không có bị mạo hiểm giả đặt chân, có thể phát hiện không ít đồ tốt, 200 người đoàn đội đều là Tiết Nguyệt tinh nhuệ, có thu tiểu đội hơn 30 người, còn có Philomena dẫn đầu Quang Minh Ma Pháp Sư tiểu đội. 20 tên bộ đội cơ giáp thành viên, còn lại đều là đẳng cấp tại cấp 40 đến 50 cấp ở giữa mạo hiểm giả. Lúc đầu Karina cũng muốn đi theo tới. Bất quá Anastasia tại Thảo Nguyên phát hiện cái lãnh chúa, liền đem Karina kêu lên hỗ trợ. Philomena ôm Đoạn Thu cánh tay tản bộ, hai người nhìn vô cùng sướng. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện vũ khí cửa hàng. Cùng Philomena cùng đi tiến đi sau hiện cái này tiệm vũ khí vẫn còn lớn. Có 2 tầng cao, vô cùng tân tiến, chung quanh có màn hình phát hình ra bán vũ khí. Một nhìn chừng 15 tuổi phi thường manh miêu tộc thiếu nữ gặp Đoạn Thu cùng Philomena đi tới. Lập tức đứng dậy nói. Các ngươi tốt, tôn kính mạo hiểm giả. Cần mua gì chủng loại vũ khí? Ta có thể giúp các ngươi giới thiệu miêu tộc thiếu nữ tại nhân loại thành trấn. Mặc dù rất kỳ quái nhưng cũng không phải là không có. Mạo hiểm giả cũng có yêu thích hòa bình thành viên. Chớ đừng nói chi là óc cùng nhân loại chính thức. Mặc dù không biết tên này miêu tộc thiếu nữ là tình huống như thế nào, nhưng là đã nơi này vệ binh chưa hề nói liền chứng minh là công nhận. Nơi này đều có cái gì đặc thù vũ khí không? Đoạn Thu hỏi, vũ khí thông thường Đoạn Thu không cần, bởi vì chính mình công hội liền có thể sản xuất, hiện tại trong công hội tốt nhất thợ rèn có thể chế tạo ra đến cấp 40 tử kim trình độ trang bị. Đương nhiên là có. Cần viễn trình vẫn là cận chiến. Miêu tộc thiếu nữ manh manh nói. Đoạn Thu cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới thật đúng là có. Lòng hiếu kỳ lập tức liền dâng lên lập tức hỏi. Đều cần, có thể để chúng ta nhìn xem sao? Không có vấn đề, đi theo ta. Đoạn Thu đi theo miêu tộc thiếu nữ lên tới tầng 2. Phát hiện tầng 2 là bán ra cấp cao vũ khí khu vực. Có khách nhân đến rồi. Vừa tới đến tiệm vũ khí tầng 2, Đoạn Thu cùng Philomena chỉ nghe thấy một cái thanh âm lười biếng. Thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện là một áo choàng màu đỏ tóc quăn dáng người cuồng dã nhân loại nữ tử. Tên này nhân loại nữ tử nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Miêu tộc thiếu nữ nghe xong đặc biệt ngoan nói. Tì tì, có khách nhân đến, ồ. Cuồng dã nữ tử nghe xong đứng dậy đi đến đoạn thu cùng Philomena trước người nói. Các ngươi tốt mạo hiểm già, ta cái này nhà này tiệm vũ khí lão bản, các ngươi có thể gọi ta Na tỷ, hai vị cần gì sao? Có hay không đặc thù vũ khí? Tỷ như có đặc thù công năng, đoạn thu hỏi. Na tỷ nghe xong phất tay để miêu tộc thiếu nữ rời đi. Nàng đi đến một cái hình chiếu nghi bàng thuyết nói. Có mấy cái, giá cả đều rất đắt, vượt qua 10 vạn hắc ám tệ. Các ngươi muốn nhìn sao? Nhìn, đoạn thu nói, có đôi khi một kiện có đặc thù công năng vũ khí có thể đang mạo hiểm trên đường cứu mình một mạng. Loại vũ khí này nếu như xuất hiện tốt nhất là trực tiếp mua. Hình chiếu nghi rất nhanh liền hình chiếu ra một thanh tinh linh phong cách trường cung. Tên là Na tỷ cuồng dã nữ tử uể oải nói, cây cung này không có đẳng cấp hạn chế, nhưng ta khảo nghiệm kết quả tương đương với 60 cấp vũ khí. Nếu như thực lực không bằng 60 cấp không phát huy ra thanh này vũ khí chân chính năng lực, có thể sử dụng cung tiễn cùng tự thân năng lượng tiến hành công kích, mang theo trình độ nhất định tự động nhắm chuẩn công năng. Phía trên có 3 cái cao cấp năng lượng tinh thạch, tại bình thường thời điểm sẽ từ từ bổ sung năng lượng. Cũng có thể mình bổ sung năng lượng, cần ma pháp cùng đấu khí hoặc là kiếm khí loại hình năng lượng. Tràn ngập về sau có thể chuyển hóa thành một thanh năng lượng mũi tên. Duy nhất một lần tiêu hao tất cả năng lượng, uy lực phi thường khủng bố, ngoại trừ năng lực này còn gì nữa không? Đoạn thu hỏi, nếu như cây cung này chỉ có cái này một cái năng lực kia đối đoạn thu tới nói liền không có cái gì. Dùng, bất quá hắn vẫn là sẽ mua sắm, tiết nguyệt trước mắt thiếu khuyết trên 50 cấp vũ khí. Cho nên loại vũ khí này là nhất định không thể bỏ qua. Đương nhiên là có, cây cung này có thể thăng cấp, ngoại trừ phía trên 3 cái khảm nạm năng lượng tinh thạch bên ngoài. Còn có thể khảm nạm 9 cái bảo thạch hoặc là vật gì khác. Căn cứ khảm nạm bảo thạch khác biệt cũng sẽ có khác biệt năng lực. Nếu như toàn bộ khảm nạm đi lên, ta đoán chừng có thể tiếp cận ngụy thiên cấp vũ khí, bao nhiêu tiền? Ta muốn, đoạn thu nghe xong nói thẳng, có thể thăng cấp đến ngụy thiên cấp vũ khí, này làm sao nói cũng không thể buông tha. Na tỷ nghe xong gãi đầu một cái nói, 17 vạn hắc ám tệ, lúc đầu ta là chuẩn bị chờ nơi này mở ra sau bán đấu giá. Bất quá đã các ngươi có thể sớm đến chỗ của ta liền trực tiếp cho ngươi, đoạn thu từ trong không. Gian giới chỉ lấy ra 17 vạn hắc ám tệ giao cho Na tỷ. Về sau hỏi, còn có những vũ khí khác sao? Còn có mấy món, bất quá đều không có cây cung này tốt. Một hồi ngươi xem hết ta thống nhất từ trong kho hàng lấy ra, quả nhiên sớm tới vẫn là có chỗ tốt. Cái này thành trấn tạm thời không đúng mạo hiểm giả mở ra. Mặc dù có thể truyền tống, nhưng ngoại trừ một chút nhiệm vụ bên ngoài, không có phương pháp khác tới. Đương nhiên biện pháp duy nhất chính là cưỡi chiến cơ bay tới. Về sau đoạn thu lại mua một cái tấm chắn, một cây trường thương, còn có trường tiên, tấm chắn có thể phóng thích tường băng, tại cần thiết thời khắc phi thường hữu dụng, mà trường thương lực công kích cực cao. Mà trường tiên hoàn toàn là cho tiểu Mỹ mang, nàng thế nhưng là Succubus, tinh thông trường tiên loại vũ khí này phương pháp sử dụng. Hết chương.